Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 127. Ảnh ma đánh lén, chương 131. Ảnh ma đánh lén tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu thứ tốt. Thu sau đó dùng, đoạn thu đem đan dược thu vào nhẫn không gian sau đó liền bắt chuyện mọi người. Rời đi. Vốn là cho rằng cái lối đi này có thể trực tiếp dẫn tới mặt đất. Ai biết dọc theo hẻm núi đi rồi 10 phút lại tiến vào một cái khác quáng động. Không thể nói là quáng động, nơi này bị cải tạo quá, nhìn dáng dấp là một cái trụ sở quân sự. Trong căn cứ quân sự đen kịt một mảnh, mặt đất cho bụi đều có 1 cm cao. Đoạn thu mấy người đi tới sau liền mở ra từng người chiếu sáng phương tiện quan sát chu vi. Có thể nhìn ra nơi này lui lại phi thường vội vàng. Đầu đầu cũng có lung ta lung tung phương tiện. Cách đó không xa còn có một chiếc khoảng 10 mét màu đen chiến đấu cơ. Chiến đấu cơ mặt sau cửa lớn còn mở ra. Phía ngoài cửa chính rải rác vài bộ thi thể. Nơi này tại sao có thể có một chiếc chiến đấu cơ? Đoạn thu kỳ quái hướng về chiến đấu cơ đi tới. Xem ra người chung quanh là muốn lên đi. Nhưng là bị món đồ gì cho giết chết. Vừa lúc đó, đoạn thu trên đầu bỗng nhiên mở một đôi huyết con mắt màu đỏ. Nếu như từ quan sát kỹ liền sẽ phát hiện có món đồ gì nổi bồng bềnh giữa không trung. Mặc kệ là đoạn thu vẫn là băng tuyết cùng tử đều không có chú ý tới tình huống này. Đoạn thu vào lúc này đang hướng màu đen chiến đấu cơ đi tới. Hoàn toàn không có chú ý tới trên đầu tình huống. Bóng tối tựa hồ làm tốt công kích chuẩn bị, tiếp theo liền hóa thành một đạo đen kịt tia sáng hướng về đoạn thu bay đi. Tất cả phát sinh quá nhanh, cho tới mọi người căn bản không có phản ứng lại đây. Màu đen tia sáng liền xuyên thủng đoạn thu giáp bảo vệ từ trước ngực chui ra. Kêu quái dị từ trong bóng tối vang lên, vào lúc này đoạn thu mới ý thức tới mình bị đánh lén. Đau nhức kéo tới. Đoạn thu theo bản năng dùng tay che vết thương, có điều trước mặt bóng tối nhưng trực tiếp một cước đem đoạn thu đá bay ra ngoài. Chủ nhân, tử vào lúc này cũng không kịp nhớ xưng hô, trực tiếp một thoáng hiện ôm lấy bay đến đoạn thu. Băng tuyết nhìn thấy đoạn thu tình huống trong nháy mắt bạo phát. Ma pháp mạnh mẽ nguyên tố trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh nàng. Phong lăng cũng là cả kinh. Tiếp theo liền lái xe giáp máy trong nháy mắt nhằm phía màu đen bóng tối. Bóng tối phỏng đoán cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy. Nó cảm giác tình huống không nhắm ngay bị chạy trốn, nhưng là băng tuyết đã hoàn toàn nổi khùng. Bóng tối phía sau trong nháy mắt bay lên hàn băng vách tường ngăn cản con đường của hắn. Hàn băng vách tường không chỉ là ngăn cản đi tới, một khi giải trừ sẽ bị trong nháy mắt đóng băng. Vào lúc này bóng tối dáng vẻ mới bị mọi người đang nhìn thấy. Hóa ra là một cái tay nắm gai nhọn, đi làm thời điểm áo giáp nửa người dưới sương mù sinh vật kỳ quái. Từ dáng vẻ trên xem ra nên thuộc về thích khách loại hình quái vật. Đại gia cẩn thận, đây là ảnh ma, Phong Lăng một chút liền nhận ra đánh lén đoạn thu sinh vật. Ảnh ma thuộc về đặc thù loại hình quái vật, cũng không thể nói là quái vật. Nói chung có chút ảnh ma có tư duy, có chút nhưng không có, mặc kệ như thế nào, ảnh ma loại sinh vật này vô cùng nguy hiểm, hơn nữa lực công kích phi thường cao. Nói như vậy ảnh ma chỉ ở người ở thưa thớt địa phương tồn tại. Rất khó chạm thấy bọn họ, cái căn cứ này bên trong dĩ nhiên có một con ảnh ma. Đây là người nào đều không nghĩ tới. Ảnh ma nhìn thấy Phong Lăng lái xe giáp máy hướng về hắn xông lại nhất thời trong tay ngưng tụ một đen kịt quả cầu ánh sáng, sau đó liền hướng về Phong Lăng nhưng lại đây. Quả cầu ánh sáng tốc độ cực kỳ nhanh, trực tiếp trúng đích ở giáp máy mặt trên, có điều nhưng không có phát sinh nổ tung. Một giây sau một ma pháp trận liền đem Phong Lăng lái xe giáp máy cho bao phủ. Vài đạo màu đen cột sáng nhất thời nhốt lại hành động của nàng. Phong Lăng bị nhốt rồi. Giáp máy làm sao tránh thoát đều không ra được ma pháp trận này. Có một tầng vô hình vách tường chặn lại rồi hắn đi tới. Không được, tự cẩn thận, Phong lăng âm thanh mới vừa truyền đến, ảnh ma liền hóa thành tàn ảnh hướng về ôm Đoạn Thu Tử vọt tới. Tử đã sớm đề phòng nó, một thoáng hiện chạy đến mấy chục mét ở ngoài, sau đó đem bị thương Đoạn Thu để dưới đất, sử dụng thuốc cầm máu tề ở Đoạn Thu trên vết thương văng mấy lần. Đoạn Thu một ngụm máu tươi phun ra ngoài, dư quang của khóe mắt nhìn thấy ảnh ma lần thứ hai hướng về hai người công kích lại đây. Vào lúc này Tử cũng không có chú ý tới ảnh ma. Tình huống khẩn cấp, Đoạn Thu trong nháy mắt mở ra kiếm khí vô song, tiếp theo đem Tử đẩy ra, sau đó đứng lên đến chính là một đạo kiếm khí khổng lồ vỗ tới. Ảnh ma đương nhiên không dám cùng Đoạn Thu kiếm khí mạnh mẽ chống đỡ. Vì lẽ đó phi thường đánh trúng hướng về bên cạnh tránh đi. Đoạn Thu thương thế vốn là phi thường trọng, vì không cho Tử bị thương ở bạo phát một hồi, trong nháy mắt thương thế lần thứ hai chuyển biến xấu, một ngụm máu tươi lại phun ra ngoài, tiếp theo liền ngã về đằng sau. Tử vào lúc này phản ứng lại đây, một thoáng hiện liền ôm lấy Đoạn Thu, sau đó sẽ thứ một thoáng hiện chạy đến mấy chục mét ở ngoài. Không giải quyết ảnh ma căn bản là không có cách nào trị liệu Đoạn Thu. Chủ nhân, Tử khóc nhìn tràn đầy là huyết Đoạn Thu. Đoạn Thu tuy rằng ý thức mơ hồ, có điều lại có thể nói chuyện. Đừng khóc nha, ta không có chuyện gì. Nhanh cho ta xuống đi. Chính ta chữa thương, người đi chợ giúp băng tuyết. Đoạn Thu ở Tử trong lồng ngực suy yếu nói rằng. Tử nghe xong khóc lóc gật gật đầu. Nàng cũng biết ở ảnh ma quấy rầy dưới căn bản không có cách nào trị liệu. Vì lẽ đó đem Đoạn Thu thả ở trên mặt đất, tiếp theo bạo phát khí thế mạnh mẽ hướng về ảnh ma xông tới. Tử cùng ảnh ma lẫn nhau đối. Đúng, chém mấy chục giây, vào lúc này băng tuyết đã hoàn toàn nổi khùng lên. Ở nàng xung quanh cơ thể vô số hàn băng năng lượng đang chạy như bay. Lấy nàng vì là tâm nhiệt độ chung quanh đều giảm xuống đến mấy chục độ. Tử tỷ tỷ, người đi chợ giúp ca ca. Ta tới đối phó nàng. Băng tuyết không biết mở ra kỹ năng gì. Trực tiếp đem ảnh ma cho vây ở trung gian. Ngay sau đó là vô số hàn băng năng lượng hướng về ảnh ma công kích mà đi. Tử nhìn băng tuyết một chút. Gật gật đầu lần thứ hai một teleport xuất hiện ở Đoạn Thu bên cạnh. Đoạn Thu vào lúc này đã tiếp cận tử vong, ý thức đều sắp muốn tiêu tan. Tử lại đây sau ôm lấy Đoạn Thu nói rằng, cấp 8 đan dược, nhanh lấy ra ăn, vốn là chờ chết. Đoạn Thu chợt nhớ tới đến chuyện này. Nếu như không phải Tử nhắc nhở hắn liền quên có đan dược vật này. Phong Lăng đã nói cái kia 3 viên cấp 8 đan dược là có chữa thương tác dụng. Giơ tay lên dùng cuối cùng một điểm năng lượng A bày đặt đan dược hộp lấy ra. Tử sau khi nhận lấy trực tiếp mở hộp ra từ bên trong lấy ra một viên trắng nõn nhạt đan dược bỏ vào. Đoạn Thu trong miệng, cũng không biết có tác dụng hay không. Màu trắng đan dược tiến vào Đoạn Thu trong miệng liền hóa thành năng lượng tiến vào Đoạn Thu trong cơ thể, tiếp theo Đoạn Thu liền nghẹo đầu hôn mê đi. Cách đó không xa băng tuyết là triệt để nổi khùng, đã không thẳng thân tiêu hao vấn đề, điên cuồng hướng về ảnh ma phóng thích skill, liền như vậy đè lên đánh sau 3 phút, ảnh ma phát sinh một tiếng kêu thê thảm, thân thể trong nháy mắt vỡ tan, có điều ở ảnh ma trước khi chết nhưng hướng về băng tuyết ném ra một cái đen kịt chủy thủ. Chủy thủ xuyên thấu khiên phép thật đâm vào băng tuyết ngực. Ảnh ma sau khi chết tuôn ra một đống lớn item, hơn nữa cấp bậc đều không thấp, có điều vào lúc này đã không ai quan tâm tuôn ra đến chính là cái gì. Phong Lăng ở ảnh ma chết trong nháy mắt liền có thể hành di chuyển. Nàng lập tức giải trừ giáp máy sau đó nhằm phía bị chủy thủ đâm trúng băng tuyết. Ở băng tuyết suy yếu vẻ mặt ôm lấy nàng, Tử, cấp 8 đan dược, ngoặc kép, hết chương.